khi những vì sao tỏa sáng. Chương 28, Vệ Gia Tuyền cười nói, em dỗ dành anh nhé. Gocchuyenaudio.com. Hoàn cảnh khách sạn này ở ngoại ô đế đô cũng bình thường, Dụ Trạch và Vệ Gia Tuyền chọn nhà hàng tầng 2 của khách sạn để diễn xuất, chỗ này buổi tối cũng phục vụ ban đêm, còn vừa vặn không có nhiều người, điều này thuận tiện cho cả hai diễn xuất. Kể từ khi Dụ Trạch hợp tác với Cảnh Ung, cậu cũng biết được vấn đề diễn xuất của mình. Mặc dù còn trẻ nhưng cậu ta có nhiều ý tưởng có thể diễn xuất, cậu ta không muốn kiếm tiền chỉ bằng cách dựa vào danh tiếng mà cậu ấy đã tích lũy được từ khi còn nhỏ. Dụ Trạch và Vệ Gia Tuyền đều là người rất nghiêm túc trong khi diễn xuất, bởi vậy hai người từ khi bắt đầu diễn xuất không có qua loa, thậm chí họ còn có rất nhiều điểm đột phá trong diễn xuất. Mới bắt đầu Vệ Gia Tuyền còn lo lắng Dụ Trạch sẽ mượn diễn xuất này để cố ý tiếp cận cô, kết quả mãi cho đến khi hai người đều trở về phòng mình thì Dụ Trạch cũng không có nói gì khác không liên quan đến việc quay phim, điều này khiến cho cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Lúc Vệ Gia Tuyền trở về phòng thì Đồng An Ni đang giúp cô dọn dẹp vật dụng hàng ngày và quần áo mang theo. Chị ấy là người đại diện của cô, nói là người đại diện nhưng có lúc chị ấy lại giống như là trợ lý, giống như là người nhà ở bên cạnh chăm sóc cô vậy. Đồng An Ni nhìn thấy cô trở về cười chê giễu nói. Em trai ngon dai tìm em làm gì vậy? Vệ Gia Tuyền cởi áo khoác trả lời. Chị Đồng, không phải em đã nói với chị là vì diễn xuất sao? Đồng An Ni nhíu mày có chút không quá tin tưởng. Vệ Gia Tuyền bất đắc dĩ nói. Chị Đồng, chị quên là em đã kết hôn rồi sao? Đồng An Ni thở dài. Thật sự là đáng tiếc, đến bây giờ chị vẫn cảm thấy Dụ Trạch thật sự không tệ. Vệ Gia Tuyền dùng ánh mắt lên án nhìn về phía cô. Chị Đồng, những lời nói như thế này đừng bao giờ nói với em nữa, chị đã nói như vậy không chỉ có một lần. Đồng An Ni buồn cười nói. Nói đùa với em hai câu cũng không được, em còn tưởng thất. Giống như em nói vậy, làm gì có ai có thể so được với tổng giám đốc Hoắc của em chứ? Vệ Gia Tuyền tự hào nói. Điều đó đương nhiên rồi. Đồng An Ni xoa xoa cánh tay bị nổi da gà lên, lắc đầu nói. Chị nhìn em cái dạng này thấy đời này em bị đến xương cũng không còn. Hai người đang trêu đùa nhau thì cửa phòng bị người gõ. Vệ Gia Tuyền vội vàng đứng dậy đi mở cửa, người đến chính là Bạch Kiều. Bạch Kiều đưa cho Vệ Gia Tuyền một lọ dầu thơm, cười nói. Mẹ sợ con không quen được với mùi của khách sạn, trước giờ đều có người khác ở bên cạnh nên cũng không tốt đưa cho con. Lần này Đồng An Ni cũng được bố trí một phòng riêng biệt, chị nhìn thấy Bạch Kiều đến thì chào hỏi bà, chị sợ mẹ chồng nàng dâu có việc riêng cần nói nên rời đi trước. Bạch Kiều kéo Vệ Gia Tuyền ngồi xuống, cùng cô nói. Tiêu Phàm là một đạo diễn mới, có tài hoa cũng có cách nghĩ chu đáo, có thể kinh nghiệm chưa đủ. Con đã tham gia mấy đoàn làm phim, cũng từng hợp tác với đạo diễn Cảnh, có thời gian thì con có thể nói chuyện nhiều với cậu ta đi. Vệ Gia Tuyền vội vàng gật đầu đồng ý, còn có một chuyện nữa mẹ muốn nói với con. Bạch Kiều đang nói cũng thấy bản thân không nhịn được bật cười trước. Chỗ này mặc dù cách nhà không xa, nhưng vẫn có thể không về nhà thì không về. Mẹ nhìn Dụ Trạch cũng là một thanh niên rất không tệ, con cũng phải nói chuyện hòa thuận với cậu ta nhiều nhất có thể, cố gắng hết sức tìm kiếm cảm giác cần có trong phim. Gocchuyenaudio.com. Đến bây giờ trong lòng Vệ Gia Tuyền cũng hoàn toàn buông lỏng phòng bị với Dụ Trạch, nhưng những lời này cô không thể nói với Bạch Kiều được. Mẹ vừa mới nói với con chuyện hạn chế hết sức trở về nhà, nhưng con đừng nói với Tiểu Dự, nếu không thì nó chắc chắn sẽ có ý kiến với mẹ đấy. Bạch Kiều cười mang theo một chút trêu chọc. Vệ Gia Tuyền hơi xấu hổ, ngượng ngùng nói. Mẹ con sẽ không nói. Bạch Kiều sờ lên đầu của cô, nói cô muốn cái gì thì cứ nói với bà. Bà đang chuẩn bị đứng dậy rời đi thì ngay lúc này, điện thoại di động của Vệ Gia Tuyền đổ chuông. Đây là cuộc gọi video của Hoắc Dự. Bạch Kiều cười nói, người này có thể nói không lịch sự. Nói xong bà đứng dậy đi ra khỏi cửa. Sắc mặt Vệ Gia Tuyền trở nên đỏ bừng, sau khi cô đóng cửa lại lập tức mở video điện thoại với Hoắc Dự. Hoắc Dự hỏi, sẽ không phải là bây giờ mới nghỉ ngơi chứ? Vệ Gia Tuyền trả lời, đúng vậy, hôm nay khởi động máy có rất nhiều việc cần làm. Hoắc Dự lại hỏi, em nói hôm nay em không trở về. Vậy ngày mai có về nhà không? Vệ Gia Tuyền lắc lắc đầu. Anh em cũng đang chuẩn bị gọi điện thoại cho anh để nói chuyện đây. Bộ phim này mới bắt đầu bấm máy, khẳng định phải đuổi kịp tiến độ cho nên em không dễ đi. Hoắc Dự không vui nói. Em không trở về nhà. Trong nhà chỉ có một mình anh, ngay cả nấu cơm anh cũng không biết làm, em thật nhẫn tâm sao? Kể từ khi kết hôn cùng Hoắc Dự, thỉnh thoảng Vệ Gia Tuyền lại phát hiện anh có nhiều điểm không giống với trước kia, nhưng vẫn không quen được. Vệ Gia Tuyền cắn cắn môi, khó tin nói. Anh à, anh lớn như thế còn làm nũng sao? Hoắc Dự đương nhiên không có khả năng thừa nhận, nhưng vẫn nói. Em đi đóng phim là đi mấy tháng? Lần này trường quay cũng không xa nhà, kết quả em vẫn không trở về, để cho một mình anh ở nhà. Vệ Gia Tuyền cười nói, vậy để em dỗ dành anh đi. Hoắc Dự mím môi không nói chuyện, nhưng rõ ràng vẫn mở video đợi cô dỗ dành mình. Vệ Gia Tuyền nói, anh à, quay xong bộ phim này em muốn đi biển Ê-Dê du lịch cùng anh một thời gian. Quả nhiên Hoắc Dự nở nụ cười, mấy giây sau mới nói, ngôi sao của anh, đi ngủ sớm đi. Vệ Gia Tuyền gửi cho anh một cái hôn gió, lúc này cô mới tắt điện thoại. Vệ Gia Tuyền để điện thoại sang một bên, cả người nằm lên giường, rất nhanh cô vùi mặt vào trong chăn. Từ ban ngày vẫn luôn bận rộn cho đến tối nên cô cũng không có thời gian nghĩ đến Hoắc Dự, cô không ngờ anh gọi một cuộc điện thoại lại khiến cô càng nhớ đến anh. Vệ Gia Tuyền bực mình, chỉ cần đối phương là Hoắc Dự, cô lập tức có thể trở thành thiếu nữ si tình. Sau khi bộ phim How Are You chính thức bấm máy, quả nhiên như Bạch Kiều lo lắng, tiến độ cũng không thuận lợi. Tiêu Phàm là một đạo diễn mới, đào tạo chính quy có tài năng, có nhiều ý tưởng nhưng lại thiếu kinh nghiệm. Sau khi cảnh quay bắt đầu, Vệ Gia Tuyền và Dụ Trạch đều cần tìm cảm xúc diễn xuất, mà Tiêu Phàm cũng giống vậy, anh cần tìm nhịp điệu và cảm giác. Trong khoảng thời gian này, ở tại cảnh quay thỉnh thoảng có thể nhìn thấy ba người Tiêu Phàm và Vệ Gia Tuyền, Dụ Trạch ngồi cùng một chỗ thảo luận việc quay phim. Ba người đều còn trẻ nhưng đều rất nghiêm túc trong phim, bọn họ giúp nhau cùng giải quyết vấn đề cũng sẽ có những ý kiến khác nhau, nhưng dù thế nào đi nữa thì hiệu quả cuối cùng của cả bộ phim là lợi bất cập hại. Góc truyện audio.com, Bạch Kiều cũng sẽ tham dự thảo luận cùng họ, bà đã giành được một số giải thưởng lớn trong nước, cũng giành được nữ diễn viên xuất sắc trong ba liên hoan lớn của châu Âu, bà cũng hợp tác rất nhiều với các đạo diễn lớn trong nước. Với tư cách là nhà sản xuất phim, hơn nữa, bà luôn dành cho đạo diễn quyền nói chuyện tuyệt đối, dù anh chỉ là một người mới, đây là cách nghĩ của bà tôn trọng mọi người. Bởi vậy rất ít khi bà đưa ra ý kiến, nhưng một khi bà nói điều gì thì Tiêu Phàm đều rất nghiêm túc suy nghĩ về điều đó. Trên tay Bạch Kiều có rất nhiều việc phải giải quyết, bà cũng không có khả năng thường xuyên ở đoàn làm phim, hơn nữa Tiêu Phàm còn dẫn dắt hai diễn viên còn trẻ bắt đầu làm việc. Giai đoạn đầu quay phim diễn ra chậm, nhưng trong thời gian này mọi người đều đạt được thành công. Mỗi đêm Hoắc Dự đều liên lạc với Vệ Gia Tuyền, anh biết rõ ngày nào Vệ Gia Tuyền cũng đi ngủ rất muộn, có đôi khi anh chỉ chúc cô ngủ ngon, sợ rằng nói thêm vài câu sẽ làm trễ giờ đi ngủ của cô. Tối hôm đó Vệ Gia Tuyền kết hoàn thành công việc sớm hơn một chút nên cô chủ động gọi điện cho Hoắc Dự. Anh à, quá trình quay của bộ phim này diễn ra không suôn sẻ. Em dự đoán thời gian hoàn thành bộ phim chắc chắn sẽ muộn hơn so với dự kiến trước đây. Vệ Gia Tuyền nói, Hoắc Dự ngừng chút mới nói. Mẹ anh chuyên tìm người trong nhà vùi dập, nếu việc quay phim không thuận lợi như thế thì em dứt khoát trở về nhà ở đi, dù sao bộ phim cũng đã bị chậm tiến độ rồi. Vệ Gia Tuyền vội hỏi, mặc dù quay phim không thuận lợi, nhưng vẫn có thể đuổi kịp tiến độ thì vẫn cố gắng đuổi. Trường qua phim là của mẹ thuê đấy, quay nhiều một ngày cũng là tiền. Ở các đoàn làm phim khác em không nói gì nhưng ở đoàn làm phim này em vẫn muốn giúp đỡ mẹ tiết kiệm tiền. Hoắc Dự buồn cười nói. Như thế em đã đem mình trở thành người nhà họ Hoắc rồi sao? Vệ Gia Tuyền nói, lời này anh có dám nói ở trước mặt ba em không? Hoắc Dự thành thật nói. Không dám. Vệ Gia Tuyền cười ra tiếng. Hoắc Dự lại nói, vậy nếu em không tiện trở về thì anh đến gặp nhé. Vệ Gia Tuyền hỏi. Anh có nhớ em không? Hoắc Dự, có, một tiếng. Hai người đang nói chuyện tình cảm thì có người gọi vào điện thoại di động của Vệ Gia Tuyền, cô vội vàng nhìn, đó là cuộc gọi của Dụ Trạch. Cô không cần nghĩ cũng biết nhất định cậu lại đến tìm cô để diễn xuất lần nữa. Kể từ bộ phim được bấm máy chính thức chỉ cần ngày hôm sau có cảnh quay của Vệ Gia Tuyền và Dụ Trạch thì Dụ Trạch đều sẽ đến tìm Vệ Gia Tuyền để diễn xuất. Mặc kệ thời gian có muộn như thế nào, bọn họ đều hy vọng lúc bộ phim được chính thức chiếu lên có thể thành công, Vệ Gia Tuyền cũng không có lý do để cự tuyệt, còn chưa kể đến mỗi lần Dụ Trạch tìm cô đều chỉ đơn thuần là diễn xuất thôi. Vệ Gia Tuyền lại nói chuyện với Hoắc Dự thêm vài câu nữa sau đó nói. Anh à, em còn có việc nên em cúp điện thoại trước đây. Hoắc Dự căn dặn nói. Em cũng ngủ sớm đi. Đừng lo lắng cho anh, ngủ ngon. Vệ Gia Tuyền cũng nói chúc ngủ ngon với anh, sau khi cô tắt điện thoại cô nhớ tới mấy ngày trước Bạch Kiều nói thêm cô càng lúc càng gầy, cô cũng lo lắng Hoắc Dự nhìn thấy sẽ không vui. Cả ngày trước Vệ Gia Tuyền ở lại nhà vẫn bị Hoắc Dự nuôi béo lên không ít. Nhưng thời gian này so với lần trước kia lại còn gầy hơn. Góc truyện audio.com. Bộ phim How Are You này là một bộ phim tình cảm lồng vào một bộ phim ma. Nhân vật nữ chính là vai diễn của Vệ Gia Tuyền là một đóng là một cô gái trẻ đã chết nhiều năm. Nhưng cô ấy không biết mình đã chết còn tưởng nhân vật nam chính mới là quỷ. Diễn nhân vật nữ quỷ thì gầy một chút là chuyện tốt, nhưng Bạch Kiều Tuyệt không hy vọng cô quá gầy. Những ngày trong đoàn phim rất bận rộn nên trôi qua rất nhanh, Vệ Gia Tuyền tham gia đoàn làm phim vào cuối tháng 4, thời tiết còn hơi lạnh, chớp mắt là đến đầu tháng 6, trời đã bắt đầu nóng lên. Vệ Gia Tuyền đã ở bên trong hơn một tháng chưa từng về qua nhà, Hoắc Dự vốn có không ít câu phàn nàn oán hận, nhưng sợ ảnh hưởng đến việc quay phim của cô nên anh đều nhịn, cuối cùng anh chỉ có lo lắng cô quay phim quá mức vất vả. Hôm nay muốn quay cảnh chính là nhân vật nam chính thổ lộ tình cảm với nhân vật nữ chính, đây là điểm nhấn quan trọng nhất của cả bộ phim. Dụ Trạch và Vệ Gia Tuyền đã sớm diễn cảnh này, có thể hiệu ứng của cảnh phim không tốt lắm, Tiêu Phàm vẫn cảm thấy không tìm được cảm giác như mong muốn, nhưng anh cũng không thể nói ra được cảm giác cụ thể. Mặc dù Tiêu Phàm là người mới, có thể thật sự khá cứng đầu cũng không thua gì với những đạo diễn lớn kia, cuối cùng anh vẫn quyết định để cảnh quay này lại quay sau. Trong giờ giải lao, Tiêu Phàm gọi Dụ Trạch đến bên cạnh hỏi. Cậu có thể hiểu được loại cảm giác kia sao? Đó là cảm giác cậu biết rõ mối tình này là vô vọng nhưng vẫn bị hãm vào. Dụ Trạch nói lời thật. Anh cũng biết tôi thành danh từ sớm. Cuộc hành trình này còn thật sự đặc biệt suôn sẻ. Trước kia đạo diễn Cảnh và thầy dạy Tống cũng từng chỉ điểm cho tôi thật lâu, họ nói rằng tôi muốn học cách đào sâu cảm xúc. Có thể do bây giờ tôi chưa có mối quan hệ yêu đương nào, anh muốn tôi diễn một người biểu hiện vui vẻ còn được, nhưng tôi thậm chí không thể tưởng tượng được điều đó trong khi thể hiện mình như vậy với cảm giác vô vọng. Tiêu Phàm thở dài nói, đây là chưa trải qua cuộc sống hiểm độc, cậu như thế này không phải trải qua cảm giác tổn thương là một điều tốt, nhưng cậu vẫn phải tìm thấy cảm xúc này cho tôi, nếu không chúng ta không thể quay. Buổi chiều hôm đó, Vệ Gia Tuyền mới quay xong một cảnh phim, Bạch Kiều có vài ngày không đến đây rồi, đi theo phía sau bà đúng là người mà Vệ Gia Tuyền mỗi ngày đều muốn nhìn thấy, cách Trương.